Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Muốn hay không vô dụng như vậy. Nàng đối với mình thể trọng một mực có yêu cầu nghiêm khắc. Cho nên, tại phát hiện mình so trước một ngày nặng 5 cân ngày ấy, quá sợ hãi, cùng ngày thì đi bệnh viện. Chu Hành côn đối những chuyện này biết rõ ràng, Hứa Chí Bình gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, ngón tay liên tục biến ảo, giống như tại bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Chu Hành côn nhịn không được lấy vội hỏi, Hứa thần y, ta người yêu nàng, đến cùng thế nào? Thường Văn Huyên cũng một mặt khẩn trương chờ mong nhìn lấy Hứa Chí Bình. Hứa Chí Bình lúc này mới mở mắt ra, thở dài một hơi, mỉm cười nói, Chu tiên sinh xin yên tâm, Tôn phu nhân cũng không lo ngại, ta chỗ này có một bộ dược phương, để phu nhân liền ăn 3 ngày, mỗi ngày sớm muộn các một lần, 3 ngày sau đó, tất nhiên có thể khôi phục bình thường. Chu Hành côn nghe vậy đại hỉ, thật, cái kia thật đúng là đa tạ Hứa thần y, ta chạy khắp toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí ngay cả nước Mỹ đều đi qua. Thế nhưng là người nào cũng không có cách nào đến Hứa thần y nơi này, lại lập tức thuốc đến bệnh trừ. Hứa thần y, hoang Hứa thần y, người thật sự là danh bất hư truyền. Hứa Chí Bình khoát tay nói, Chu tiên sinh quá khen, thần y tên không dám nhận, thật sự là không dám nhận. Nếu như người cũng không thể xưng là thần y, cái kia thiên hạ còn có chánh thức thần y sao? Chu Hành côn cười nói, đi, ta cái này đem Trịnh Long lão gia hỏa kia kêu đi ra. 3 người chúng ta thật tốt uống một chén. Hứa Chí Bình cũng lại bắt đầu khoát tay, cười khổ nói, Chu tiên sinh, không phải ta không nể mặt ngươi. Hiện tại, chỉ sợ không thế nào thuận tiện. Làm sao? Chu Hành côn kỳ quái hỏi, nhà chúng ta, cùng bọn hắn Trịnh gia náo điểm mâu thuẫn. Hiện tại không thế nào vui sướng. Hứa Chí Bình không chút do dự bắt đầu hướng Trịnh gia cắm đao. Chuyện gì xảy ra? Hứa Chí Bình liếc mắt nhìn một chút Trịnh Tiểu Vũ, mặt hiện lên không vui chi tình. Trùng Điệp hừ một tiếng nói, còn không phải là bởi vì nha đầu này. Vốn là nàng cùng chúng ta nhà một tên tiểu bối đã đính hôn. Nhưng mà ai biết, nha đầu này không biết tự ái, vậy mà cam tâm cùng một tên tiểu tử pha trộn, bị nhà ta tiểu bối tại khách sạn bắt được chân tướng. Ta Hứa ra tuy nhiên không phải đại gia tộc nào, nhưng cũng là muốn mặt mũi. Ra loại sự tình này, nếu như còn tưởng là làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, về sau còn mặt mũi nào tại đại yến đặt chân? Trịnh Tiểu Vũ đột nhiên biến sắc, khuôn mặt biến đỏ bừng. Chu Hành côn thần sắc lạnh lẽo, cả giận nói, lại có loại sự tình này, cái kia gian phu là ai? Hứa Chí Bình nhìn lấy Lâm Thành Phi cười lạnh nói, còn không phải liền là vị này Lâm thầy thuốc, nguyên lai là dạng này. Chu Hành côn nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tự cho là đúng nghĩ đến, ta nói cái này Trịnh Tiểu Vũ làm sao cực lực Lâm Thành Phi tiểu gia hỏa này đến cho Văn Huyên xem. Bệnh, nguyên lai là nàng gian phu, muốn thông qua chính mình, đến tuyên dương gian phu danh khí a. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Trịnh Tiểu Vũ. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, hai vị ở giữa, còn có nhiều như vậy cố sự gạch dưới. Ta Chu Hành côn tuy nhiên không phải cái gì đạo đức vệ sĩ, lại cũng sẽ không cùng loại này dơ bẩn gia tộc đồng bọn. Ngày mai ta liền đem Trịnh Long ước đi ra nói chuyện. Chỉ sợ, ta hợp tác với Trịnh gia, liền muốn dừng ở đây. Hứa Chí Bình làm bộ nói ra, Chu tiên sinh, cũng đừng bởi vì việc này ảnh hưởng ngài sinh ý. Chu Hành côn cười ha ha một câu, khinh thường nói, ở trên biển mậu dịch khối này, Trịnh gia là dựa vào lấy ta ăn cơm. Ta Chu Hành côn không có hắn Trịnh gia, lại có thể tìm tới Lý gia Vương gia, đối với ta không có bất luận cái gì tổn thất. Dạng này liền tốt. Hứa Chí Bình cười nói, hai người ở chỗ này lạnh lùng chế giễu gió nóng, hoàn toàn không có cân nhắc ở một bên Trịnh Tiểu Vũ cùng Lâm Thành Phi cảm thụ. Hoặc là, bọn họ thì là cố ý muốn để hai người bọn họ khó chịu. Hứa Chí Bình lúc này mới quay đầu nhìn Lâm Thành Phi. Châm chọc nói, trước mấy ngày, Lâm đồng học thế nhưng là đại phát thần uy. Lần này tới cho Chu phu nhân xem bệnh, chắc hẳn cũng có chút mặt mày a. Người này lần trước đối Lâm Thành Phi khiêu khích hở hững, hiện tại hẳn là đem hắn muốn làm sự tình xong xuôi, muốn một lần nữa đánh bại Lâm Thành Phi, dựng nên lên Thiên Y môn uy tín. Lâm Thành Phi từ tốn nói, mặt mày là có, bất quá Chu tiên sinh không nhìn chúng ta, vừa mới kém chút bị đuổi ra môn. Vừa tốt nhìn đến Hứa thầy thuốc tới, thì dừng lại nhìn xem, Hứa thầy thuốc có cao kiến gì, Chu tiên sinh không nhìn chúng ngươi. Hứa Chí Bình ra vẻ nghi hoặc ồ một tiếng, có điều rất nhanh thì vừa cười nói, ai, cái này cũng rất bình thường, ngươi cũng không nên nản chí. Chu tiên sinh dù sao đến từ Đài Loan, là kiến thức thể diện quá lớn người. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bị che đậy. Ngươi dù sao còn trẻ, về sau còn rất dài đường muốn đi. Chân thật nghiên cứu y thuật, một ngày nào đó ngươi hội bằng vào chân tài thực học, làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Những lời này bên ngoài là đang khích lệ Lâm Thành Phi, người trẻ tuổi muốn lên tiến, nhưng trên thực tế mỗi một câu đều là ám chỉ Lâm Thành Phi không có chân tài thực học, chỉ biết là dùng một số tiểu thủ đoạn lòe người. Lâm Thành Phi đương nhiên sẽ không nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ. Cười lạnh nói, Hứa thầy thuốc tự tin như vậy, xem ra là có 10 phần nắm chắc, chữa cho tốt Chu phu nhân. Tự nhiên, Hứa Chí Bình tràn đầy tự tin nói. Sau đó, hắn lại xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi, ta hành y hơn nửa đời người, cũng không phải người những cái kia đầu cơ trục lợi thủ đoạn có thể so sánh. Ta rất hiếu kỳ, Hứa thầy thuốc đến tột cùng cho rằng Chu phu nhân là đến bệnh gì, lại còn cần hốt thuốc. Chu phu nhân đến mặc dù là một loại 10 phần hiếm thấy quái bệnh, nhưng là quái bệnh dù sao cũng là bệnh, chỉ cần là bệnh liền cần uống thuốc, đây là thường thức. Lâm đồng học, người cũng đối bên ngoài nói ngươi là cái thầy thuốc, sẽ không ngay cả điều này cũng không biết à? Hứa Chí Bình khinh thường nói ra, ngươi cho rằng cái này 10 phần hiếm thấy quái bệnh, sẽ không phải là kỳ tâm chứng à? Lâm Thành Phi hời hợt nói ra, thế nhưng là Hứa Chí Bình đang nghe kỳ tâm chứng ba chữ này thời điểm, thần sắc bỗng nhiên một bên, lẫm liệt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi cũng biết loại bệnh này, kỳ tâm chứng, đó là cái 10 phần hiếm thấy bệnh, tại y học sách lịch sử phía trên, cũng chỉ là xuất hiện qua một lần mà thôi. Cái gọi là kỳ tâm chứng, là ở trái tim phía trên, xuất hiện một loại kỳ quái vật chất, mà loại vật chất này, có thể khiến người nhanh chóng tăng béo, liền xem như 3 ngày không ăn không uống, cũng có thể không chướng ngại chút nào tăng 10 mấy cân thịt. Hứa Chí Bình cũng là tại cơ duyên xảo hợp mới nhìn đến bệnh chứng này cùng dược phương. Có thể Lâm Thành Phi, hắn dựa vào cái gì biết? Kỳ tâm bệnh tuy nhiên cũng sẽ khiến người nhanh chóng mập mạp, nhưng là tại mập mạp đồng thời, bệnh nhân cũng sẽ kèm thêm một chút hắn triệu chứng, tỉ như choáng đầu, hoa mắt, buồn nôn, đi bộ lơ mơ đứng không vững. Thế nhưng là những bệnh trạng này, Chu phu nhân một dạng đều không có, ngươi dựa vào cái gì nói nàng phải là kỳ tâm bệnh? Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, nhìn thẳng Hứa Chí Bình ánh mắt, ép hỏi. Chu Hành Côn biến sắc. Lâm Thành Phi biết rõ ràng như vậy, sẽ không phải cái này Hứa Chí Bình tính sai bệnh à? Như vậy, dược phương cũng không dùng. Nói thế nào cũng là đường đường một tên y, muốn hay không vô dụng như vậy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.